Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 950, chương 1333, bọn họ đến. Đông Hoàng Ly biết, đây là ba ba lệ thuộc trực tiếp thuộc hạ Thanh Hư Nha, bất quá hắn tìm đến mình làm gì? A, nhìn biểu tình giống như rất lợi hại, nghiêm túc giống như. Đông Hoàng Ly đều nghi ngờ nhìn về phía ba ba. Diệp Hoa không nói gì, biết Thanh Hư muốn làm gì. Dù sao hiện tại Thanh Hư thế nhưng là Đông Hoàng Ly fan. Đây không phải nói Đông Hoàng Ly thực lực mạnh hơn Thanh Hư, mà chính là Đông Hoàng Ly lý niệm cùng làm được đồ vật, nhượng Thanh Hư cảm thấy vô cùng bội phục. Sở dĩ mời thu ta làm đồ đệ đi. Thanh Hư mang theo vô cùng thành kính lên tiếng hô. Thanh này chung quanh tất cả mọi người làm mộng bức, biết trong lòng ngươi sùng bái, không nghĩ tới thế mà sùng bái đến loại tình trạng này. Bái sư đều đi ra, Đông Hoàng Ly đều bị Thanh Hư làm mộng bức. Cái này, làm ơn tất thu ta làm đồ đệ. Tiểu tôn thượng, Thanh Hư lần nữa khẩn cầu. Này thành kính bộ dáng thật là khiến người ta sợ hãi nha. Diệp Hoa đều dừng bước, nhìn lấy Thanh Hư, trong lòng bất đắc dĩ ha. Con hàng này thật là chuyện gì đều làm được. Đông Hoàng Ly nhìn về phía ba ba, có chút không biết nên làm sao bây giờ. Ngươi nói cái này ba ba thuộc hạ tìm chính mình bái sư, giống như có điểm lạ. Diệp Hoa cho một cái chính ngươi nhìn lấy xử lý ánh mắt. Loại chuyện này là thuộc hạ tự nguyện hành vi. Thanh Hư có dạng này cử động, cũng thuộc về tình huống bình thường. Sở dĩ nữ nhi có thể tự mình nhìn lấy xử lý. Thanh Hư gặp tiểu tôn thượng nãy giờ không nói gì, còn tưởng rằng tiểu tôn thượng không muốn chứ, vội vàng nói, ta đối tiểu tôn thượng ngươi vô cùng sùng bái. Thật, ta có thể thề với trời, kỳ thực ta cũng là luyện độc, nhìn thấy tiểu tôn thượng luận võ, đơn giản vô pháp ẩn tàng tâm lý bành trướng chi tình. Sở dĩ chỉ có thể bái sư, còn mời tiểu tôn thượng cần phải nhận lấy ta à. Đối với Thanh Hư loại này đối luyện oi bức tình, mọi người cũng là nhìn quen không quen. Chỉ cần có thể nhượng hắn đối luyện độc có chỗ trợ giúp, nhượng hắn làm cái gì đều được. A, người cũng sẽ luyện độc. Nói đến luyện độc phương diện này, Đông Hoàng Ly trong nháy mắt liền đến hứng thú. Dù sao có thể tìm tới một cái cùng chung chí hướng người không dễ dàng a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Ta thế nhưng là tinh thông rất nhiều độc dược luyện chế đủ loại, tiểu tôn thượng chúng ta có thể cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận luyện độc ảo diệu trong đó. Thanh Hư trong nháy mắt bắt đầu khoe khoang đứng lên. Có hy vọng, tuyệt bức có hy vọng a. Đông Hoàng Ly giọng dịu dàng cười nói, nếu là nghiên cứu thảo luận, vậy cũng không cần bái sư a. Chúng ta trao đổi lẫn nhau tâm đắc liền tốt a. A, như vậy không tốt đâu. Không có gì không tốt. Chúng ta đây cũng là nghiên cứu khoa học nha. Đúng hay không? Đông Hoàng Ly đem Thanh Hư đỡ dậy. Các vị thuộc hạ đúng a, cách bội phục a. Đông Hoàng Ly lựa chọn bình khởi bình tọa. Phần tâm tư này tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Có lẽ tôn thượng thoái vị, Ali có thể kế thừa bản tôn bên trên vị trí. Thanh Hư lúc này cũng đối Đông Hoàng Ly sinh ra bội phục. Có thể thu tự mình làm đồ đệ nhiều quang vinh a. Tiểu tôn thượng thế mà dùng loại phương thức này, cũng chính mình thể diện. Thật sự là một cái tốt tiểu tôn thượng a. Đông Hoàng Bạch chỉ đều lộ ra vui mừng nụ cười. Nữ nhi của mình hiện tại hiểu chuyện rất nhiều. Diệp Hoa trong lòng cũng có cảm xúc. Có lẽ Ali có thể kế thừa chính mình vị trí. Về phần Diễm Nhi, còn cần nhìn xem biểu hiện. Có thể kế thừa tôn vị đưa. Hoặc là cũng là Ali. Hoặc là cũng là Diễm Nhi. Mọi người ở đây chuẩn bị đi ăn cơm thời điểm, Tuyệt Thiên bỗng nhiên sững sờ. Mau từ trong đội ngũ đi ra. Cung kính nói ra, tôn thượng, bọn họ muốn tới. Theo Tuyệt Thiên lời nói, tất cả mọi người sững sờ một chút. bọn họ những cái kia lịch luyện người ra ngoài 12 năm. Hiện tại rốt cục muốn tới. Ở trong đó có lão bà cũng có lão công. Tất cả mọi người đang mong đợi bọn họ sớm một chút trở về. Cung Nguyệt cả người đều cứng đờ. Tại cái này dài dằng dặc 12 năm bên trong, có thể trông đỡ chính mình, cũng là Diệp Tuyệt Thiên. Mỗi ngày đều là nơm nớp lo sợ. Sợ đại ca từ bên ngoài đi vào, mang theo bi thương biểu lộ nói với chính mình. Tuyệt Thiên hắn sở dĩ Cung Nguyệt mỗi lần trông thấy Diệp Hoa đều rất khẩn trương, rất lợi hại sợ hãi. Nhưng là hiện tại nghe được câu này, cả người phảng phất đều muốn choáng váng đi qua. Kích động đến toàn thân đều đang run rẩy lấy. Diệp cũng ở bên cạnh vịn mẫu thân, trong lòng cũng không khỏi khẩn trương lên. Từ xuất sinh đến bây giờ đều chưa thấy qua phụ thân một mặt. Có đôi khi đều sẽ nhìn thấy mẫu thân vụng trộm thút thít. Loại kia lòng chua xót để cho mình rất khó chịu. Thậm chí còn nghe trong cung cung nữ nói, năm đó mẫu thân mình rất xấu, kém chút bạo tẩu khoảnh khắc độc xà cung nữ. Lại còn nói mẫu thân mình là nữ nhân xấu, mẫu thân mình là trên đời này tốt nhất mẫu thân, không có cái thứ hai. Sở hữu nói mẫu thân người xấu, đều đáng chết, nào chỉ là Cung Nguyệt kích động. Hiện tại Nhạc Tĩnh cũng rất lợi hại kích động a. Con trai mình ra ngoài lâu như vậy, hiện tại rốt cục muốn tới. Thật sự là ông trời phù hộ a. Nhi tử chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn. Nếu như nhi tử ngoài ý muốn nổi lên, chính mình cũng không biết có thể không có thể sống sót. Ngụy Thường cũng rất lợi hại kích động. Đường Vi rời đi chính mình 12 năm. Những năm này cũng không biết tại sao tới đây. Thật chỉ có mất đi thời điểm mới sẽ biết người trọng yếu bực nào. Tuyệt Thiên cũng kích động. Ngữ Nhi xem như trong mọi người thực lực yếu nhất. Tuy nhiên mỗi ngày đều hội nhìn xem, nhưng trong nội tâm vẫn là rất lợi hại lo lắng. Nếu như đi ra ngoài ý muốn, chính mình ruột đều muốn hối hận xanh. Tử Sam hiện tại cũng vô cùng kích động. Trước kia cùng Y Hồng cùng một chỗ thời điểm, thường xuyên khi dễ Y Hồng, thậm chí cảm thấy đến Y Hồng không có tiền đồ. Nhưng từ Y Hồng rời đi về sau, mới biết được một sự kiện, sinh mệnh mình trong đã không thể rời bỏ Y Hồng. Không có Y Hồng sinh hoạt, bầu trời đều muốn mất đi sắc thái. Đương nhiên còn có đấu phù thế, còn có liệt cốt, đều ngóng trông âu yếm người ta. Nhiều năm như vậy, thật sự là vất vả bọn họ. Diệp Hoa lấy ra một điếu thuốc nhóm lửa, rốt cục muốn tới. Những người này khải hoàn mà về, năm đó quyết định vẫn là chính xác. Chỉ có trải qua sinh tử, mới có thể cường đại lên, mới có thể ý thức được mình muốn cái gì. Tất cả mọi người nhìn lấy Diệp Hoa hút thuốc, đều không lên tiếng, theo khói bụi rơi xuống. Diệp Hoa đem khói cho dẫm tắt, duỗi tay lên, cự đại hắc động xuất hiện tại trống trải trong sân. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn cái lỗ đen này. Bởi vì bọn hắn đem từ trong lỗ đen đi ra, mang theo chính mình vinh diệu. Bỗng nhiên, một cỗ khí tức bén nhọn từ trong lỗ đen tản ra. Cỗ khí tức này mang theo sát khí, mang theo ổn trọng, còn mang theo đối Diệp Hoa cung kính. Hiện trường bỗng nhiên nổi lên đại phong, bầu trời cũng dần dần ảm đạm đứng lên. Bởi vì khí tức càng ngày càng mạnh, toàn bộ Vô Hư Đế Quốc cũng có thể cảm giác được. Đây cũng không phải những người kia trang bức, mà là tại loại này thế giới bên trong sinh hoạt, thời khắc đều phải gìn giữ cảnh giác. Không phải vậy đạt được liền là tử vong, sở dĩ tùy thời đều muốn chuẩn bị kỹ càng chiến đấu. Mọi người thấy hắc động kia, bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Đây là một cái không có cánh tay bóng người. Diệp Hoa biết, không có cánh tay, trừ đệ đệ bên ngoài, còn có Lữ Lữ, bất quá đệ đệ hiện tại thế nhưng là đoàn đội lão đại. Sở dĩ Diệp Tuyệt Thiên chậm rãi đi ra hắc động vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.